Cô gái zombie đi đâu thế? Chương 7, góc truyện audio.com. Ngọc Phong Tử giống như đi trên mặt băng, dùng tốc độ cực nhanh đi vào trong thành, cũng không có bao nhiêu dân cư trong thành rõ tình huống năm đó. Vốn là định thông qua miệng người này dò hỏi một chút. Kết quả không cẩn thận lỡ tay giết hắn mất. Ôi chao, tội lỗi quá. Ngọc Phong Tử nhảy lên mấy cái đã tiến vào trong thành phố hy vọng. Thực ra thì quân lính cũng chỉ để trang trí mà thôi. Đối với những người có năng lực thì rất dễ dàng có thể tiến vào mà không bị phát hiện. Ra vào khu an toàn, chắc không cần kiểm tra chứng nhận dị năng giả đâu nhỉ. Đợi một chút, Bạch Hy ở đâu thế? Ngọc Phong Tử kinh ngạc đứng đầu con phố tấp nập người qua lại. Đúng vậy, hắn là một kẻ mù đường. Diện tích của thành phố quá lớn. Lại nhiều loại người, mặc dù không nhiều dị năng giả lắm nhưng cũng không thể nói là ít. Nhắm mắt lại vận khí ra ngoài, bên trong thành phố hy vọng, các loại kiến trúc lúc thẳng lúc cong, đủ màu đủ loại khí suýt chút nữa đã khiến đầu óc Ngọc Phong Tử choáng váng một trận. Bất đắc dĩ mở mắt ra, nhiều người như vậy, hắn biết đi nơi nào tìm Bạch Hy đây, lấy được rồi, Lạp Phỉ nói với tai nghe. Lưu loát đi lên lầu 2, Lạp Phỉ gật gật đầu với hai người trong phòng rồi lập tức bắt đầu công việc của mình. Đầu ngón tay ngưng tụ ra tuyến, chậm rãi khom người ở một góc bị khuất trong phòng, ở đó có một, tiếp đó Lạp Phỉ đứng lên tuần tra cả căn phòng, thân là dị năng giả truy tung nên hắn hành động cực kỳ có lợi. Trừ bỏ đội trưởng trong quân đội thì hắn là người có quyền lực lớn nhất. Vừa lòng nhìn tiểu báo cùng Thạch Tân từ đầu tới đuôi đều không phát ra tiếng động quá chớn. Luận đánh nhau, hắn tất nhiên không đánh lại hai người đó. Nhưng luận cống hiến cho quân đội, ngoài hắn ra thì còn ai nữa chứ? Truy tung ở đây là người đi tìm tung tích của người khác. Tuyến đã trăng khắp phòng, đường cong màu xanh da trời mềm mại mà dày đặc, Lạp Phỉ ngưng thần truyền mệnh lệnh cho tuyến. Trong đầu tái hiện bộ dạng cùng hơi thở của Bạch Hy. Dưới lầu hắn cũng đã nhớ kỹ hơi thở của Bạch Hy. Lúc này quả thực phát huy công dụng, đường cong màu xanh da trời phát sáng trong phòng bỗng nhiên phân tán. Biến thành một điểm sáng màu xanh bay lượn trong phòng, mà Thạch Tân cùng tiểu báo luôn dùng khí bao vây cả căn phòng tự nhiên cũng thấy được cảnh tượng này. Tuyến ở đây có dạng như kiểu tia LED dùng để bẫy trộm ấy. Mẹ nó, thằng ẻo là, cứ thích chơi mấy đồ đàn bà, có gan thì đấu tay đôi với em, tiểu báo tức giận bất bình tiến đến bên tai Thạch Tân thì thầm. Thạch Tân cũng không đáp lời, một kẻ dị năng giả có lực lượng gia thân rõ ràng sẽ ổn trọng hơn những người khác. Tính cách tiểu báo hơi hoạt bát, cho nên thường xuyên bởi vì vạ miệng mà bị phạt, đội trưởng, em đã biết nguyên nhân rồi. Đội trưởng, nghe được xin trả lời. Lạp Phỉ chuyển tới kênh đội trưởng, thì quái chính là một người luôn luôn coi trọng nhiệm vụ và yêu cầu chính xác đến từng giây như đội trưởng. Lần này lại không trả lời. Sao thế, tiểu báo vừa đi ra, cái tên ẻo là này thất thần làm gì thế? Chẳng lẽ đội trưởng không trả lời ư? Không biết đội trưởng xảy ra chuyện gì không? Không trả lời lại, Lạp Phỉ nhìn tiểu báo. Mùi trên người tiểu báo luôn khiến hắn buồn nôn. Không thể nào, để tao thử xem, đội trưởng, thật là, tiểu báo nhíu mày, nhất định đội trưởng đã xảy ra chuyện. Bình thường cho dù là đại hội quân đội phía Nam, anh ấy cũng không thể trong một thời gian dài như thế mà không trả lời. Hẳn là đội trưởng đã xảy ra chuyện gì? Nới vớ va vớ vẩn gì đó? Ầm ĩ cái gì? Lạp Phỉ trừng mắt nhìn tiểu báo. Đội trưởng không ở đây. Nhiệm vụ lần này, tao phụ trách, Hắc Tử, mày cùng Lôi Đình đi đến chỗ đội trưởng hay tới xem. Tìm không thấy thì trở lại, nghe được giọng bên kia đầu dây truyền tới. Lạp Phỉ bĩu môi, tốt nhất là Vương Triều đã xảy ra chuyện, đừng có trở về nữa. Nếu thằng đó xảy ra chuyện, vị trí đội trưởng này. Ha ha ha, Lạp Phỉ nhịn không được cười thành tiếng. Trừ bỏ hắn còn có thể là ai đây chứ? Ha ha ha, mày cười cái gì mà cười? Nếu đội trưởng xảy ra chuyện, tao sẽ là người đầu tiên làm thịt mày. Hai mắt tiểu báo có tơ máu hiện lên. Đội trưởng đã đưa bọn họ đi làm nhiệm vụ nhiều năm như thế. Không có tình thì cũng nên có chút nghĩa. Ông đây đã sớm không ưa cái thằng Lạp Phỉ đó rồi. Tiểu báo nhe răng há miệng. Dị năng của liệp báo hắn trừ bỏ tốc độ còn có răng nanh có thể kích phát. Răng nanh sáng chói dày đặc nhanh chóng thay thế răng nanh của con người. Khuôn mặt tiểu báo dữ tợn tới gần Lạp Phỉ. Mày muốn làm gì? Muốn tạo phản? Lạp Phỉ có chút khẩn trương lùi một bước. Làm thịt tao? Điều đầu tiên tao làm khi lên làm đội trưởng là đuổi mày cút đi. Thạch Tân đứng bên cạnh thấy tiểu báo như thế liền ôm lấy hắn. Ngoan, đừng làm loạn, giọng của Thạch Tân dịu dàng mà trầm thấp, vừa nói vừa phun hơi ấm lên cổ tiểu báo. Tiểu báo chợt run run một chút, nhất thời cả người sụi lơ, ngã vào trong lòng Thạch Tân. Ghét, chỉ biết lấy chiêu này để đối phó em, biết rõ em không chịu nổi nhất anh như thế. Giọng điệu tiểu báo mềm đi rất nhiều, nức nở như báo con dựa vào trong ngực Thạch Tân rồi không chịu rời khỏi nữa. Mẹ nó, hai thằng biến thái, thực ghê tởm, Lạp Phỉ thầm rủa một tiếng, mà tiểu báo lúc này đang đắm chìm trong sự dịu dàng của Thạch Tân nên không nghe thấy gì. Nhưng hai con ngươi của Thạch Tân thì lóe lên một cái. Sự dữ tợn hiện lên trong đồng tử của hắn, thằng nhóc này vẫn đang ở đây. Hẳn là nó có dị năng hoặc đồ vật gì đó mà chúng ta không biết. Ở chỗ này chờ thì tốt rồi. Sớm hay muộn nó cũng đi ra. Lạp Phỉ nói với hai người Thạch Tân. Sau đó lập tức rời khỏi phòng. Hừ, hắn muốn điều tra tung tích của đội trưởng. Quân đội vương triều của thành phố hy vọng này. Chỉ sợ là sắp đổi tên rồi. Khà khà, cho dù thằng kia không xảy ra chuyện, thì cũng là rơi vào trong hầm đi bộ. Muốn ra ư, hỏi ông nội Lạp Phỉ của mày có đồng ý hay không đã? Ra được thì tao cũng rút mày trở về. Ông nội Lạp Phỉ của mày đã trông mong việc này không biết bao lâu rồi đâu. Cát Mễ Hà, gọi tất cả mọi người tới thành phố hy vọng. Tìm Vương Triều, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Có thể bắt đầu hành động. Lạp Phỉ hừ một tiếng rồi tuyên bố tin tức cho thế lực của hắn. Đừng tưởng rằng quân đội chỉ có người trong quân thôi. Kỳ thực mỗi người đều có phạm vi hoạt động của mình. Phạm vi hoạt động nhiều hay ít được quyết định bởi việc hắn mạnh hay yếu. Dị năng giả truy tung là nhân tài có quyền thế rất mạnh. Người theo hắn chỉ có hơn chứ không có kém. Vương Triều, mày không cần phải trở lại nữa. Không biết mấy người bên ngoài đó đã rời khỏi chưa? Bạch Hy chán nản ngồi ngẩn người trong không gian. Ở đây không khí mát mẻ, phong cảnh vui vẻ, thật lâu rồi chưa đi vào, lúc tiến vào rồi thì lại càng nhớ Phạn Phạn nhiều hơn. Số lần nhớ cô càng ngày càng nhiều đấy, Bạch Hy có chút đau đầu, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt gì. Phạn Phạn, gặp được cô rồi nhất định cắn cô mấy cái mới được. Hại tôi nhớ cô như thế, mà cô thì ở đâu chứ, không thấy cô nữa cúi đầu xuống. Bất ức mím mím môi. À, thật phiền, thật đáng ghét, đi ra ngoài cho khỏe. Đứng dậy giơ giơ nắm tay nhỏ. Ánh sáng chợt lóe, Bạch Hy đã không còn ở đó nữa. Bịch, bàn chải vừa chạm đất. Bạch Hy mẫn cảm đã ngửi thấy hơi của người lạ. Tàn ảnh lóe lên, cậu đã xuất hiện ở trước cửa phòng. Nhưng đây là, tình huống gì thế? Bạch Hy chớp chớp mắt, trên mặt xuất hiện một chút đỏ ửng. Trên giường là hai người đàn ông, bọn họ đang làm gì? Người đàn ông có vẻ khỏe hơn chút đang nằm trên người người đàn ông gầy yếu. Mà cái người gầy yếu kia, lại cứ cái tiếng này là cái gì? Ai, người đàn ông khỏe mạnh lập tức phát hiện Bạch Hy, kéo cái chăn bên cạnh đắp lên trên thân người đàn ông phía dưới. Sau đó nhảy xuống giường chắn ở phía trước. Anh Thạch Tân tiểu báo vừa kinh hãi vừa nhanh chóng mặc quần áo. Sau đó kéo chăn che lại bộ vị quan trọng của Thạch Tân. Thằng nhóc này có ý gì? Rình trộm người ta thân thiết với chồng ư? Muốn tới cũng nên tới chậm chút chứ hắn lập tức có thể đã suy nghĩ đến đây. Mặt tiểu báo đã thêm hai dạng hồng hồng. Vốn đôi bên gặp mặt hắn là hai mắt màu đỏ tươi rồi đại chiến. Nhưng gặp phải cảnh tượng xấu hổ này ai cũng không thể lạnh nhạt mà tự nhiên đánh nhau được. đến ngay cả Thạch Tân luôn nổi danh là một người ổn trọng sĩ trung không khỏi đen mặt. Không dung túng tiểu báo nữa, nếu không phải hắn cứ quán lấy mình đòi, thì mình cũng sẽ không thể nhất thời không nín được, trong lúc làm nhiệm vụ liền nhưng là cũng đúng thôi. Ai nấy đều cho rằng thằng nhóc này sẽ núp khoảng 10 ngày đến hơn nửa tháng. Ai cũng biết là ở bên ngoài có mai phục, vậy mà cái thằng hoắt này sao lại như thế được chứ? Chỉ mới nửa tiếng mà đã ngoi ra ngoài rồi. Ha ha, ngại quá, quấy rầy hai người rồi. Tôi lập tức đi ngay. Các anh cứ tiếp tục, tiếp tục. Hắc hắc, Bạch Hy làm bộ nghiêm chỉnh. Lời còn chưa dứt đã nhanh chóng kéo cửa chạy ra bên ngoài. Cơ hội tốt như vậy mà không chạy là thằng ngốc. Vừa thấy chỉ biết hai người này chính là dị năng giả. Thừa dịp bọn họ còn mơ mơ màng màng đắm chìm trong sự thân mật. Chạy nhanh mới là chính xác. Đứng lại, bắt con, cả người tiểu báo run lên. Cái gì vui thích, cái gì tình cảm mãnh liệt lập tức phớt ra sau đầu. Nếu không đuổi theo mục tiêu thì nó sẽ bỏ chạy mất. Thạch Tân, mặc đồ vào trước, em đuổi theo nó trước. Hia chân tiểu báo phát ra tiếng vang soạt soạt, chỉ trong vài giây đã thay đổi hình dáng, không khác gì so với một con báo săn, khiến đôi chân sau hữu lực của liệp báo phát huy đến mức tận cùng. Chớp mắt đã chạy ra cửa phòng nhưng vẫn không quên nhắc nhở Thạch Tân mặc quần áo. Bắt con, gặp phải anh là cưng xui xẻo rồi, anh còn chưa gặp ai chạy nhanh hơn anh mày đâu. Hành lang sạch sẽ của nhà trọ bị tiểu báo chạy mà bụi bay lên mù mịt. Tiểu báo điên cuồng tăng tốc, bị người ta thấy mình thân mật với Thạch Tân còn chưa tính. Lại cộng thêm người đó lại là mục tiêu, tuyệt đối không thể để thằng hoắt này chạy được. Đến ngã rẽ cuối hành lang liền vươn một bàn tay bám lấy cây cột. Khuôn mặt dữ tợn nhìn Bạch Hy đã tới cửa chính, tiểu báo hô lên như thế. Bạch Hy nghe tiếng dừng bước. Tiểu báo thấy thế nụ cười càng kéo ra lớn hơn. Bắt con, biết chạy không được nên muốn đầu hàng hả? Bạch Hy chậm rãi quay đầu. Làm mặt quỷ, ai sợ anh chứ? Có gan thì đuổi tôi đi. Duẹt, cây cột bị móng tay của tiểu báo cao thành vết. Được, được lắm, bắt con, cưng khiến anh nổi giận rồi đấy. Vèo một tiếng, tiểu báo liện động, hai ba bước đã nhảy đi xuống lào. Lúc này cự ly cách Bạch Hy không tới 20 mét. Không thể để cái người dị năng có lực lượng gia thân kia tụ lại cùng anh ta được. Tuy rằng không biết sao tự dung 5 người lại chỉ còn 2 người. Nhưng nhân lúc này, giải quyết đã rồi tính tiếp. Bạch Hy ra quyết định, trực tiếp phóng về phía tiểu báo. Bắt con cũng can đảm thật đấy. Tiểu báo hét lớn một tiếng, dựa vào sự chênh lệch chiều cao mà trực tiếp chộp về phía Bạch Hy. Nhưng Bạch Hy lại linh hoạt ngồi xổm xuống. Hai tay chống xuống đất, quét ngang chân qua chân tiểu báo. Trong phút chốc cảm giác đau đớn lập tức đánh thẳng vào thần kinh của tiểu báo. Mẹ nó đau chết rồi. Tiểu báo chửi thầm, nhưng là một thành viên của quân đội Vương Triều. Biết tròn biết méo, chút đau đớn này sao có thể ngăn cản hắn hoàn thành mục tiêu được chứ? Không có khả năng, hai chân phát lực, không nhìn một bộ xương đau đớn sắp gãy. Bay lên đá một cước lên trên người Bạch Hy, phụt, Bạch Hy phun ra một ngụm máu tươi rồi bị văng ra ngoài. Lưng tiếp xúc với bức tường, cảm giác nóng bừng muốn tập vào trong lòng, cậu nửa ngồi trên mặt đất lau vết máu bên khóe miệng. Cánh mắt có chút ẩm ướt, chẳng lẽ chạy xa thế rồi mà còn bị đánh? Phạn Phạn, cô ở đâu? Nếu như có thể để tôi biết chút tin tức của cô, thì lần đi ra ngoài này cũng coi như có chút ý nghĩa. Nói cho tôi biết, sao mấy người lại muốn mắt tôi? Thở hắt ra một hơi, Bạch Hy cúi thấp đầu xuống. Hỏi, tiểu báo đang âm thầm hoạt động hai chân, gãy chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác đau đớn thì không cách nào che giấu được. Muốn tiếp tục chiến đấu thì chỉ có thể dựa vào ý thức. Vì sao anh phải nói cho cưng nhỉ? Cười một tiếng, nói cho cưng, nghĩ hay nhỉ, anh bị cưng đá một cú. Cú đá kia còn chưa đủ đâu. Hai chân tiểu báo tiếp tục phát lực, nhanh chóng tiến lên, giơ đùi phải vẫn luôn làm hắn kiêu ngạo lên, tập trung sức đè lên Bạch Hy. Không nói ư, tôi sẽ nói cho anh vậy. Bạch Hy đột nhiên ngẩng đầu, dồn khí vào nơi đùi tiểu báo rồi phát động niệm lực. Thay đổi cho ta, thay đổi kết cấu hai chân của anh ta. Cùng lúc đó không gian di động, trong nháy mắt Bạch Hy đã xuất hiện ở chỗ cách đó hai thước. Không biết có phải có cái gì cực kỳ thần thông vận sức chờ phát động hay không? Tóm lại bảo tồn thực lực là cần thiết. Sao lại thế này? Tiểu báo run rẩy đứng lên. Hai chân đang thay đổi. Tuy rằng biến hóa rất nhỏ, nhưng cho dù là biến hóa cực kỳ nhỏ không ảnh hưởng đến biến hóa của cả cơ thể cũng sẽ mang đến nỗi đau đớn mãnh liệt. Hoa, ôm hai chân từ giữa không trung ngã xuống. Tiểu báo vô lực quay cuồng. Đây là có chuyện gì? Vì sao kết cấu hai chân lại thay đổi vậy? Tiếng kêu rên đau đớn vang vọng khắp nhà trọ. Bạch Hy không đành lòng nhìn. Tuy rằng cái này là do cậu tạo nên, nhưng khiến anh ta đau như thế lại vốn không phải là điều cậu muốn dẫy dụa tư tưởng không lâu lắm. Sau đó Bạch Hy lại thao túng niệm lực khôi phục lại kết cấu hai chân của tiểu báo. Mày, tiểu báo còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, đã có tiếng gầm giận dữ từ phía sau truyền đến. Bốp, Thạch Tân trực tiếp nhảy từ lầu 20 xuống lầu 2. Khi hai chân hạ xuống tạo thành một lỗ hổng, hắn như một con sư tử đang nổi giận vung nắm tay về phía Bạch Hy. Huyền Phong mang theo ngoan độc đánh tới Bạch Hy. Bốp, bốp, bốp, Bạch Hy chỉ dùng một phía của cánh tay giao đấu với Thạch Tân nên hơi đau. Đau quá, lúc đánh trả lại, hai tay cậu có chút run run. Sức mạnh của Thạch Tân quá lớn, không thể cứ cứng rắn đấu với anh ta như thế này được. Chưa đến 5 chiêu thì nắm tay sẽ nát tương mất. Bạch Hy dốc toàn lực tung ra một quyền. Khi nắm tay va chạm với nắm tay Thạch Tân thì phát ra tiếng gãy xương rất nhỏ. Chân trái bước lên một bước, cậu gắng nhịn đau, vừa phát động năng lực không gian di động vừa cấp tốc thu tay. Rồi lùi lại một khoảng cách lớn, tạm thời rời khỏi phạm vi công kích của Thạch Tân. Tiểu báo, em thế nào rồi? Thạch Tân cố nén xúc động ôm tiểu báo lên, lâm vào tình trạng giằng co với Bạch Hy. Em không sao, Thạch Tân, mau tới đây, thằng bé này rất nguy hiểm. Tiểu báo biết chắc chắn mới vừa rồi hai chân mình bị thay đổi rồi lại phục hồi như cũ là do đứa nhỏ cách đó không xa đang run run hai tay cùng khóe. Miệng đang tràn ra ít máu. Hai mắt Thạch Tân u ám nhìn thoáng qua Bạch Hy rồi vội vàng đi về phía tiểu báo. Tiểu báo cho dù có lỗ mãng nhưng cũng không đến mức sẽ vì tư tình mà gây trở ngại cho nhiệm vụ. Sao thế? Thạch Tân nhẹ nhàng đỡ tiểu báo dậy rồi để hắn dựa vào ngực mình. Thằng bé đó, nó, tiểu báo há mồm muốn nói. Lại bị Bạch Hy ngắt lời. Đến cuối cùng anh cũng không muốn nói cho tôi biết. Vì sao anh lại muốn bắt tôi? Tên dị năng giả liệp báo đó đại khái đã biết hai chân của anh ta bị thay đổi là do cậu làm. Đây là lần đầu tiên sử dụng năng lực này với con người. Cho nên có thể là khuếch đại năng lực hơi quá mức. Nhưng đó cũng là cực hạn hiện tại của cậu. Cậu không thể để anh ta liên thủ với người khác để đối phó với cậu được. Bây giờ cậu đã bị thương. Nếu đây mới thật sự là lành ít dữ nhiều. Vậy không bằng tiếp tục khuếch đại năng lực này, khi đã bị ép đến bước đường cùng, làm gì có ai không làm như thế cơ chứ? Mày, Thạch Tân giận dữ, thằng nhóc này có cái thái độ vênh váo gì thế kia? Chỉ một bàn tay của ông mày là có thể đánh mày nằm bẹp dí. Có tin hay không, nhưng tiểu báo lại che miệng Thạch Tân lại, nhỏ giọng nói với hắn, nó rất mạnh, chúng ta đều bị bề ngoài của nó lừa gạt rồi. Anh biết không, nó có thể thay đổi kết cấu hai chân của em chỉ trong tích tắc. Sau đó phục hồi như cũ, trước khi chưa giải thích rõ năng lực của nó, em không muốn anh mạo hiểm, em sợ anh cũng bị thương. Tiểu báo nhớ lại sự đau đớn trước đó mà khóe mắt run rẩy. Hắn không muốn Thạch Tân phải nếm trải cảm giác đó. Cái gì, Thạch Tân hoài nghi nhìn thoáng qua Bạch Hy, có loại năng lực này sao? Chỉ nghe có năng lực có thể thay đổi kết cấu kim khí. Còn có dị năng loại bỏ tạp chất để khiến nước bẩn trở thành nước tinh khiết. Nhưng năng lực có thể thay đổi kết cấu của con người. Thạch Tân chưa bao giờ nghe nói qua. Thảo luận xong chưa? Thời gian của tôi không nhiều lắm. muốn nói gì thì nói mau đi. Không nói nữa thì, bọn họ nhất định là đang thảo luận năng lực của cậu. Nếu lúc này cậu lại thêm uy hiếp, nói không chừng có thể thật sự làm bọn họ sợ hãi. Hơn nữa không thể cứ kéo dài mãi. Vạn nhất ba người khác cũng tới thì làm sao? Xong rồi, để tôi nói, cho dù cực kỳ khó chịu thái độ của Bạch Hy, nhưng tiểu báo vẫn lựa chọn thỏa mãn yêu cầu của cậu. Cái gì cũng không quan trọng bằng an nguy của Thạch Tân. Đây là cái gì? Lạp Phỉ nhíu mày, cái đống thịt nát ghê tởm này là cái gì đây? Tiểu đội mang danh đi tìm đội trưởng dẫn hắn tới đây làm cái gì chứ? Đại nhân Lạp Phỉ, đây, chính là đội trưởng Vương Triều. Đây là báo cáo xét nghiệm. Tiểu đội trưởng đi ra trình báo cáo lên rồi nói những lời này. Cái gì? Lạp Phỉ hô to lên một tiếng. Kinh nghi mà lại sung sướng. Mở báo cáo xét nghiệm ra sau đó trực tiếp lật đến tờ giấy cuối cùng. Hắn không hiểu mấy chữ chuyên ngành căn bản ở phía trước. Duy nhất có thể hiểu chính là một câu kết quả cuối cùng này. Kết quả xét nghiệm, DNA trong máu chính xác tới 99.999, DNA mà Vương Triều đăng ký trong thành phố Hy Vọng. Ha ha, vậy là quân đội Vương Triều này sắp đổi tên thành quân đội Lạp Phỉ rồi đây. Lạp Phỉ kéo khóe miệng ra thật lớn, không ngừng cười được nên càng cười lớn hơn. 3 năm trước, có tin đồn nói rằng trong thành phố Hy Vọng có nội gian. Là một nữ zombie cấp cao trà trộn vào. Nghe đến đó hai mắt Bạch Hy bỗng nhiên trừng lớn. Là Phạn Phạn ư? Lúc tiểu báo nhớ lại chuyện của 3 năm về trước, Thạch Tân đang dịu dàng xoa chân cho hắn. Khi đó mọi người trong thành đều rất hoảng sợ. Cứ thấy ai có hành động hơi kỳ lạ một chút là xông lên ẩu đả. Nói người nọ chính là nội gian. Giữa người với người gần như không còn tín nhiệm ai. Ai cũng sợ rằng lúc mở mắt ra sẽ bị zombie công thành. Bây giờ chỉ còn 27 khu an toàn chính thống. Thiếu một cái là thiếu thêm một phần hy vọng thành phố Bi Bắc thì không hay bụi tới với thành phố chúng tôi cho nên không để ý lắm. Nhưng thành phố Mỹ Lệ thì lại rất chú ý tới chuyện này. Khắp khu an toàn đều có quân đội đi tuần tra, phái ra đủ loại quân đội tinh anh đến trợ giúp thành phố hy vọng bài trừ nội gian. Nhưng cuối cùng nội gian vẫn bị người trong thành phố hy vọng phát hiện. Lúc đó nội gian kia đang ở nhà trọ này. Còn có một con chó nhỏ nhiều màu. Trình tin tức này lên chính là ông chủ của nhà trọ này. Phổ Tư Kỳ, Bạch Hy nổi giận đến mức sức mạnh cả người đều bộc phát ra. Niệm lực bị kích phát. Ánh sáng màu xanh da trời dày đặc bao quanh rồi xoay tròn khắp thân thể cậu. Không gian xuất hiện cảm giác dính dính, lúc trước ở đảo Mê Nha độc năng lực không gian tĩnh chi đã từng xuất hiện. Bây giờ lại có chút manh mối trở lại. Phổ, Tư, Kỳ, tên khốn kiếp này, không gian tĩnh chi, năng lực ngưng thời gian. Tiểu báo giật mình một cái. Thạch Tân cũng nhíu mày. Hai người đều nhìn ra sự cấu kỵ trong mắt đối phương. May mắn lúc trước không động thủ. Xem ra thằng nhóc này luôn che giấu thực lực, cái bàn trong phòng khách nhà trọ bị chấn động nên di chuyển một chút. Cốc nước trên bàn bộp một tiếng rơi xuống mặt đất, tiểu báo cùng Thạch Tân rõ ràng cảm giác được gió lớn đang gào thét bên tai. Nghe thấy nhưng nhìn không thấy, thằng nhóc này có lai lịch như thế nào, năng lực mạnh mẽ như thế từ đâu mà đến, nhưng trong sự mạnh mẽ đó còn mang theo hỗn loạn. Rất không ổn định, giống như bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể nổ tan xác ra vậy. Đồ đệ, bình tĩnh, từ ngoài cửa, một người đàn ông tóc dài được buộc lên tiến vào. Vào giờ phút này chẳng còn ai thèm ghé mắt nhìn vào các tạo hình đặc biệt kia. Người đàn ông khẽ vuốt lưng Bạch Hy, ghé vào lỗ tai cậu nói cái gì đó. Một bàn tay chỉ lướt qua trước mắt Bạch Hy, ánh mắt Bạch Hy hơi run run, cuối cùng vẫn nhắm lại. Trước khi nhắm thì miệng thì thào hai chữ. Phạn Phạn, cô gặp nguy hiểm ư, cô lợi hại như thế. Nhất định có thể xông ra khỏi vòng vây mà. Mặc dù Bạch Tiểu Hoa chỉ là một con chó nhỏ nhưng tôi tin chắc nó có chỗ khác thường. Hai người không có việc gì chứ. Tôi không tin hai người sẽ xảy ra chuyện. Đây là đâu? Một làn sương mù dày đặc màu đỏ bao quanh cậu. Bạch Hy lẻ loi đứng một mình trong thế giới này. Thế giới này trống rỗng. Không có thanh âm cả. Giống như chỉ có một mình cậu. Trong lòng có chút buồn bã. Cậu như bị cả thế giới vứt bỏ vậy. Bạch Hy chậm rãi ngồi xuống. Ôm lấy đầu. Giống như làm thế mới có thể khiến cậu cảm giác ấm áp được một chút vậy. Như vậy, cậu mới thực sự tồn tại. Buông tôi ra, cái tiếng gì vậy? Bạch Hy ngẩng đầu, hình như sương mù phía trước có người. Cậu lập tức đứng lên chạy về hướng phát ra tiếng động. Nhưng chạy mãi vẫn không tới. Chỉ giống như đang làm việc vô dụng. Nhìn xuyên qua sương mù, cậu thấy một cô gái bị người ta vây quanh. Còn có một con chó nhỏ vô lực kêu rên đang nằm ở một chỗ. Cuối cùng cô bé kia bị mang đi. Còn con chó nhỏ không biết bị ai đâm xuyên qua thân mình mà nằm trên mặt đất. Bốn chân nó run rẩy, dưới thân dần dần tràn ra máu tươi. Bạch Hy chút choáng váng. Đó là ai? Cảm giác rất quen thuộc. Là ai? Đột nhiên trong đầu vang lên một tiếng sét. Đó là Phạn Phạn, Phạn Phạn. Bạch Hy hét to muốn đuổi kịp, nhưng cảm giác choáng váng lại truyền đến. Thế giới này muốn kéo Bạch Hy ra khỏi đó. Đừng, buông tôi ra, buông tôi ra, đó là Phạn Phạn, đó là Phạn Phạn mà. Hai chân vô lực vùng vẫy, vươn tay muốn bắt lấy bóng dáng Phạn Phạn đang xa dần. Đừng, Bạch Hy kêu to, đứa ngốc này, kêu cái gì thế hả? Lại ác mộng à, có một giọng nói giống như xuyên qua lớp sương mù mà truyền tới tai Bạch Hy. Cảm giác mất trọng lượng biến mất trong tích tắc, đã không thấy cỗ lực lượng lôi kéo kia đâu nữa. Bạch Hy bỗng nhiên mở mắt ra, chấn động toàn thân, mình lúc này chỉ là cảnh trong mơ thôi ư, đây là đâu? Đứa ngốc này, mơ cái gì thế, thấy con ở kia nên ta kêu, tay chân cũng không thành thật gì cả. Đây là ngoài thành, gương mặt Ngọc Phong Tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Hy. Chống hai tay để đứng lên, Bạch Hy ngạc nhiên phát ngốc. Sư phụ, người nói có phải Phạn Phạn bị bắt đi rồi hay không? Giật mình thất thần mở miệng. Đúng thế, cô ta bị bắt đi rồi. Ngọc Phong Tử có chút nghi hoặc nhìn Bạch Hy. Nó làm sao mà biết Phạn Phạn bị bắt nhỉ? Cái gì, Phạn Phạn thật sự bị bắt đi rồi? Bạch Hy kích động siết bả vai Ngọc Phong Tử, năm ngón tay đỏ lên, lực đạo mạnh như thế khiến Ngọc Phong Tử suýt nữa hô đau. Làm cái gì đó, đừng kích động, kéo hai tay Bạch Hy ra khỏi bả vai. Thằng nhóc này nổi điên cái gì nhỉ, bỗng nhiên khí lực lớn như vậy, người bị siết có phải là ngươi đâu hả? Con thực xin lỗi, sư phụ, con vừa mới mơ thấy Phạn Phạn bị bắt đi. Bạch Tiểu Hoa bị giết chết cảnh tượng trong mơ cùng hiện thực chân thật khiến cái mũi Bạch Hy có chút ngứa. Hai mắt cậu sưng vù, có cảm giác tủi thân muốn rơi lệ. Bạch Hy đột nhiên bổ nhào vào trong lòng Ngọc Phong Tử. Hai vai đang run rẩy cho thấy cảm xúc khác lạ của cậu. Ngọc Phong Tử sửng sốt một chút, ngay sau đó dùng hai tay vuốt ve lưng Bạch Hy, tuy rằng không biết rốt cuộc đứa nhỏ này mơ thấy cái gì. Nhưng đây chính là người thân thiết với hắn nhất kể từ trước tới nay. Mặc kệ là cái gì, nó cũng là một đứa trẻ, năng lực tiếp nhận sự thật đương nhiên sẽ thấp hơn hẳn. Cho nên vẫn là chờ nó bình tĩnh lại rồi hãng tính. Thật lâu sau, Bạch Hy bắt đầu bình tĩnh lại, mang theo cái mũi đỏ ửng mà ngẩng đầu lên. Sư phụ, người nói Phạn Phạn có trách con hay không? Bởi vì con... Cô ấy mới tới thành phố hy vọng, bởi vì con, cô ấy mới đợi ở nhà trọ này, bởi vì con, cô ấy mới bị bắt đi, bởi vì con, Bạch Tiểu Hoa Bạch Hy còn chưa nói xong, Ngọc Phong Tử đã ngắt lời cậu, đứa nhỏ ngốc này, đừng ôm hết mọi chuyện lên trên người mình, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó cả, không thể nói là ai sai ai đúng được, chỉ có thể nói mỗi người đều có lựa chọn của chính mình. Con phải đối diện với nó, đừng để một sự lựa chọn sai lầm nhất thời mà làm cản trở con. Phạn Phạn bị bắt đi rồi, con có hai lựa chọn. Thứ nhất, quên cô ta đi, tiếp tục cuộc sống của con. Thứ hai, đi cứu cô ta, sự tình sau đó thì sau này hãng tính. Ngọc Phong Tử mềm mại nói cho Bạch Hy đừng trách tự trách mình. Bạch Hy yên tĩnh nghe, suy nghĩ, không bao lâu đã có đáp án. Sư phụ, con muốn đi cứu cô ấy. Được, Ngọc Phong Tử chỉ nói một chữ, nhưng một chữ này đã đủ đại biểu lập trường của hắn. Cho dù Bạch Hy lựa chọn cái nào, hắn cũng sẽ giúp đứa đồ đệ này hoàn thành. Vì sao? Bởi vì bọn họ là thầy trò mà. Bạch Hy cùng Ngọc Phong Tử chân chính đạt đến sự thân thiết của quan hệ thầy trò. Hai người trao đổi xong sự kiện 3 năm về trước của thành phố Hy Vọng thì quyết định lại trở lại đó tìm tung tích của Phạn Phạn. Sư phụ, con nói cho người không được nói cho người khác biết đấy. Hai người đang trên đường trở về thành phố Hy Vọng. Bạch Hy đưa hai tay lên úp tai sư phụ mình rồi nói nhỏ. Nhưng khổ nỗi là chiều cao của bọn họ vẫn cứ phân biệt. Trên đường ai cũng yên lặng một lúc lâu, cho nên dứt khoát nói thẳng. Cái gì, trải qua chuyện lúc trước nên tình cảm của Bạch Hy cùng Ngọc Phong Tử càng thêm thân thiết không ít. Ngọc Phong Tử tò mò nhìn Bạch Hy, còn chuyện gì mà không được nói cho người khác biết vậy? Trong nhà trọ có hai người đàn ông, hai người bọn họ ở đây, Bạch Hy nói xong mặt cũng có chút đỏ, ý nghĩ trong đầu không được tốt đẹp lắm mà nói. Cái gì, có cái gì nói thẳng xem nào? Ngọc Phong Tử móc móc lỗ tai, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, ôi chao, là hai người họ thân mật ở trên giường, rõ rành rành dùng bỏ vào người đàn ông kia đâm đâm. Cắn răng một cái, dẫm dẫm chân, Bạch Hy đã nói xong rồi. Khụ, khụ khụ, Ngọc Phong Tử bị nước miếng của mình làm cho sặc, nói như vậy là con đã thấy Đông Cung sống thật sự. Ánh mắt Ngọc Phong Tử có chút chế nhạo bắn lên người Bạch Hy. Khiến cả người Bạch Hy có chút không được tự nhiên, hơi hơi gật gật đầu, nếu muốn cậu nói thẳng ra thì không bằng giết chết cậu đi. Chuyện này xấu hổ lắm đó, đồ đệ này, không có việc gì, xem thì cứ xem, vi sư cũng xem qua rồi, đều là đàn ông cả, không cần thẹn thùng, vỗ vỗ ngực, sư phụ sẽ không trách con thấy mà không gọi vi sư. Mặc dù vi sư nhìn nhiều tuổi như vậy, cũng đã từng xem trên truyền hình, nhưng đúng là sư phụ chưa từng thấy người thật việc thật đâu. Con lần đầu tiên xem Đông Cung sống, có cảm giác gì, sư phụ, người đang nói cái gì đấy? Bạch Hy bị Ngọc Phong Tử nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Không thèm quan tâm mấy cái chủ đề kia của sư phụ mình. Gia tăng tốc độ chạy về phía trước hai bước, ai chà, tiểu đồ đệ còn xấu hổ hả? Ngọc Phong Tử không đuổi theo. Nếu như đuổi theo, không khéo lại biến thành bạn trai theo đuổi bạn gái nhỏ thì sao? Ngọc Phong Tử ngẫm lại trước kia lúc xem một bộ phim truyền hình ở tiệm nét bị người ta phê bình. Cũng có chút nổi cả da gà khắp người. Sư phụ, chúng ta vẫn nên nhanh tới thành phố Hy Vọng đi. Không được lãng phí thời gian. Chỉ có một tháng thôi đấy. Cách đó không xa, Bạch Hy đột nhiên đề cao âm lượng nói với Ngọc Phong Tử. Được rồi, biết rồi mà, cái tên đồ đệ vô lương tâm này, lại còn nhắc hắn chỉ còn có một tháng, vậy có phải ý là sau một tháng nó sẽ đuổi mình về đảo Mê Nha Độc, còn nó hưởng thụ hạnh phúc một mình khi ôm được mỹ nhân về. Ngọc Phong Tử thấp giọng lảm nhảm, nhưng vẫn tăng nhanh bước chân đi về phía thành phố Hy Vọng. Không tới vài phút bọn họ đã đi tới nơi. Ngọc Phong Tử trực tiếp dắt tay Bạch Hy bay qua tường thành. Thông qua kiểm tra sau đó đi vào hả? Đó là chuyện mà thằng đần mới làm thôi. Hai người về lại nhà trọ. May mắn là Tiểu Báo cùng Thạch Tân còn ở đó. Nhưng bên cạnh còn có thêm ba người khác. Sư đồ họ chưa từng gặp qua ba người này. Ngọc Phong Tử rảo bước đi vào bên trong. Ê, cái người kia. Phạn Phạn bị bắt đi đâu rồi hả? Lần này Ngọc Phong Tử xuất ngừa, cho nên giải quyết năm dị năng giả cũng không phải là nói chơi. Trực tiếp đánh ngã năm người bọn họ, hỏi Phạn Phạn bị bắt đi nơi nào. Xong việc, hai người không ở lâu trong thành phố Hy Vọng, bởi vì địa phương nhiều người mất tạp thật sự không thích hợp thảo luận. Cho nên bọn họ tiếp tục đi về phía trước, bọn họ đi đến đống hoang tàn gần thành phố, nơi này là khu an toàn đã bị bỏ đi. Nhưng bởi vì thời gian lâu quá rồi, cho nên ngay cả zombie cũng không thèm lưu luyến. Bạch Hy cùng Ngọc Phong Tử nhìn thấy một bức tường đổ nát. trung tâm khu an toàn của nhân loại, đế đô, nơi đó có quân đội mạnh nhất. Bọn họ có gan trà trộn vào khu toàn là zombie, lấy tinh hạch của zombie cấp cao dùng cho việc nghiên cứu nhược điểm của zombie. Vũ khí quả nhiên là tối tân, sở nghiên cứu cực kỳ tinh vi, diện tích lãnh địa lớn nhất. Tóm lại, đế đô chính là nơi bao gồm những người tinh anh, nhưng cự ly lại xa không thể chạm tới. Nếu đi bộ đến thì cho dù đi hơn nửa tháng cũng không tới được. Ngọc Phong Tử không có nhiều thời gian như vậy, Bạch Hy cũng không muốn vì lộ trình mà tiêu phí nửa tháng đó. Phạn Phạn, tôi đã bỏ lỡ cô 3 năm, chỉ cần có cơ hội, tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào. Bạch Hy nhìn đế đô ở phương xa, nơi đó có một cô gái đang đợi cậu. Này, ngươi nên đi ra thôi. Đi theo chúng ta lâu như vậy làm khổ ngươi phải kìm lại tính tình. Ngồi im một lát, Ngọc Phong Tử bỗng nhiên mở miệng. Hả, sư phụ, người đang nói cái gì? Bạch Hy sửng sốt, có ý gì? Chẳng lẽ có người? Bạch Hy đứng dậy, tuần tra xung quanh đây, nơi nơi đều là phòng ốc gạch ngói vụn nát, trừ cậu cùng sư phụ ra. Đến cả zombie cũng không có. Đợi chút, Bạch Hy chú ý tới một địa phương đặc biệt, mặc dù cỏ dại nơi này đều sinh trưởng, nhưng toàn là rễ cây già yếu, màu vàng xám, làm sao lại có thể có một gốc cây xanh nhạt ở trong này? Chẳng lẽ, khụ khụ, thôi được rồi, ta hiện thân là được, đột nhiên truyền đến một giọng nói của người thứ ba, nhưng có chút quen thuộc cái lùm cỏ kia run run kịch liệt một trận. Ánh sáng bao trùm toàn thân nó. Rồi chậm rãi phóng to ra, tiếp đó biến thành một người, anh thụ yêu. Sau khi rõ ràng, Bạch Hy kinh hỉ phát hiện đó chính là thụ yêu của đảo Mê Nha Độc. Tiểu gia hỏa, lâu lắm không gặp, mái tóc mềm mại dài đến mắt cá chân, trong màu đen còn phát ra nhiều điểm ánh sáng xanh, áo dài màu trắng ngà bao trùm khung xương cân đối của hắn. Trông thật đẹp mắt, anh thụ yêu, sao anh lại ở đây? Lúc này Bạch Hy cảm thấy trong lòng thật kiên định, cảm giác này từ đâu mà đến? Bạch Hy giọng tự hỏi mình, đại khái là vì cái giấc mơ kia nên càng ngày càng khiến cậu thêm quý trọng những người bên cạnh mình. Bạn của cậu không nhiều lắm, tính cả Bạch Tiểu Hoa cũng ít ỏi chỉ có 5 người. Cho nên lúc nhìn thấy thụ yêu, Bạch Hy có chút ấm áp, ách, khụ, đi ra tản bộ tự dưng lại đến nơi này thôi. Khéo nhỉ ha ha, thụ yêu có chút xấu hổ cười ha ha. Chẳng lẽ hắn có thể nói là mình đuổi theo Ngọc Phong Tử tới sao? Được rồi đừng náo loạn nữa. Ngươi đi theo chúng ra lâu như vậy, đã không cho ta biết thì thôi. Nếu đã đến đây vậy thì làm chút việc đi. Đưa chúng ta đến đế đô thôi. Ngọc Phong Tử bị gạt sang một bên cho nên có chút không chịu nổi. Đi đến giữa thụ yêu cùng Bạch Hy ngắt cuộc nói chuyện của bọn họ. Được rồi, để ta chuẩn bị trước. Thụ yêu nhún vai, kỳ thực bản thân đã sớm đuổi theo hai người họ rồi. Nhưng khổ nỗi cứ phải biến thân thành hoa thành cỏ. Đã xảy ra cái gì chắc hắn cũng hiểu rõ rồi. Bạch Hy trừng mắt nhìn anh thụ yêu luôn luôn đi theo mình cùng sư phục sao? Vì sao cậu không phát hiện? Ngọc Phong Tử không nói thêm gì nữa. Đứng ở một bên xem thụ yêu biến ra một cái hắc động trên mặt đất. Kéo Bạch Hy dẫn dầu nhảy đi vào. Hắc động là động màu đen. Đợi một chút, sư phụ, đây là cái gì? Hắc động nhìn như sâu không thấy đáy. Mặc dù Bạch Hy tin tưởng hai người này sẽ không gây bất lợi cho mình. Nhưng cũng không khỏi phân vân cái địa phương như thế thật sự có thể kéo người đi vào nổi không? Độn thổ, là độn thổ, anh thụ yêu của con là thụ yêu. Chỉ cần có đất, thực vật sẽ có rễ cây. Hắn có thể thông qua rễ cây này đi tới bất kỳ nơi nào. Chỉ cần hắn nguyện ý, tuy rằng Ngọc Phong Tử không muốn thừa nhận cái năng lực vừa nghịch thiên vừa tiện lợi đó của thụ yêu. Nhưng sự thật vốn là thế. Thụ yêu là yêu, yêu sẽ có một ít yêu thuật mà người thường chưa bao giờ nghe tới. Chứng cớ hả, rõ ràng thụ yêu là một trong số đó. Nhưng chỉ giới hạn với thực vật có tuổi tác lâu đời như thụ yêu mà thôi. Được rồi, Bạch Hy vỗ trán. Trong hắc động không có một tia sáng. Bọn họ bắt đầu đi xuyên lòng đất. Bạch Hy cúi đầu, ở dưới chân như có một tấm thảm lông mang theo bọn họ chạy như bay. Nhìn về phía sau, cái gì cũng không thấy, nhưng có một đôi mắt lóe sáng đang gần mình, khiến Co Thụ Yêu có chút khó chịu đuổi theo. Như vậy, sẽ có thể rất nhanh đến đế đô sao? Phạn Phạn, có bị thương hay không? Bạch Hy có chút hoảng hốt cùng ngây ngốc. Ngọc Phong Tử, sao cứ mỗi lần độn thổ ngươi đều ném ta ở phía sau vậy? Tốt xấu gì cái hắc động này cũng phải thông qua ta chế tạo mới đi qua được mà. Thụ Yêu đi đến bên người Ngọc Phong Tử và Bạch Hy. Một đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp trợn lên nhìn Ngọc Phong Tử. Đợi chút, vì sao ta lại cảm thấy thật đáng yêu đây? Trong bóng đêm, Ngọc Phong Tử lắc lắc đầu. Đùa giỡn cái gì đấy? Đáng yêu, cái tên Thụ Yêu này cưỡng bức mình lao động hơn 50 năm đấy. Lúc mới gặp hắn còn là một đại yêu tâm cao khí ngạo thì tôi tớ đi bưng trà rót nước. Còn bức bách mình gọi hắn là sư phụ. Nếu không phải sau này mình học được chút thành tựu thì có lẽ sẽ luôn sống dưới cái bóng ma này mất thôi. Chẳng qua khiến Ngọc Phong Tử có chút mê hoặc chính là hơn 50 năm trước tên Thụ Yêu này đột nhiên rời khỏi mình. Rồi sau đó đến mình bởi vì Bạch Hy mà đi tìm hắn. Dường như đã thay đổi. Trước kia lúc hai người bọn họ muốn rời khỏi đảo, đi đâu cũng phải nhờ Thụ Yêu, mà mãi hắn mới tạo hắc động cho mình. Nhưng bây giờ dường như, thật sự nghe lời, suy nghĩ này khiến Ngọc Phong Tử không khỏi rùng mình một cái. Đại ma vương Thụ Yêu thật sự nghe lời. Hay là thôi đi, này, Phong Tử ngu ngốc, người đang nghĩ cái gì, mà xuất thần như thế. Thụ Yêu nhíu nhíu mày. Trong bóng tối cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Ngọc Phong Tử lại không nói gì khiến lòng hắn khẽ đau. Không phải là lại nhớ Phi Nhi chứ? Người quản ta, Ngọc Phong Tử tức giận ném ra một câu. Được lắm, ngươi nhanh chút phản bác ta đi. Như vậy ngươi mới đang ở trạng thái bình thường được. Nhưng kỳ lạ là Thụ Yêu lại yên lặng, đôi mắt xanh biếc sáng rọi kia đột nhiên ảm đạm xuống. Làm cái gì thế? Chẳng lẽ đại ma vương Thụ Yêu thật sự đổi tính rồi? Ngọc Phong Tử không hiểu gì cả mà hò hét trong lòng. Chẳng lẽ thái độ lúc nãy của mình làm tổn thương hắn? Cho ta xin đi, một đại nam nhân mà yếu ớt như vậy. Há mồm lại nhắm mắt. Được rồi, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cả. Cứ như vậy đi, Ngọc Phong Tử bắt buộc bản thân không được nhìn đôi mắt xanh biếc kia. Xoay đầu ngoảnh mặt đi nơi khác, ở trong hắc động không cảm giác được thời gian trôi qua. Giống như rất dài lại giống như thật ngắn, ba người cứ như vậy rơi vào yên tĩnh, đều tự nghĩ tâm sự của bản thân. Tiếng động duy nhất chính là tiếng đi xuyên qua bùn đất. Ngẫu nhiên còn có tiếng vang do phá vỡ đá lớn, cuối cùng vẫn là Bạch Hy thanh tỉnh lại cắt đứt sự yên lặng này. Anh Thụ Yêu, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa thì mới đến đế đô? Theo tốc độ này thì phải 5 giờ nữa. Thụ Yêu chỉ nói một câu rồi lập tức ngậm miệng lại. Rõ ràng không muốn nói thêm cái gì nữa. Anh Thụ Yêu, anh làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu ư? Trong bóng tối, Bạch Hy mù mịt sờ tay Thụ Yêu. Thụ Yêu lắc lắc đầu. Nhưng lại nghĩ tới nơi này tối quá nên Bạch Hy căn bản không nhìn thấy động tác của hắn. Sau đó lại há mồm nói một câu. Tiểu gia hỏa, anh không sao cả, nhóc đừng cầm tay của anh nữa. Khẽ né người một cái khiến đối phương lập tức buông tay ra. Nhưng sao tay tiểu gia hỏa này lại lớn như vậy? Đợi chút, Thụ Yêu nhớ lại xúc cảm lúc trước. Một bàn tay lớn lớn và một bàn tay nho nhỏ. Làm sao lại có hai cái tay khác nhau? Trừng mắt nhìn, giống như hiểu ra cái gì. 5 giờ sau, phù, hít một hơi thật sâu sau đó thở ra. Ngột ngạt hơn 5 tiếng rốt cuộc cũng được ra ngoài rồi. Bạch Hy duỗi thắt lưng, tràn ngập cảm giác hạnh phúc mà nói. Đúng là hơn 5 tiếng một thở thật. Không có ánh mặt trời cũng không có ánh sáng. Ngọc Phong Tử cũng có chút cảm khái nói. Thụ Yêu vẫn chưa mở miệng. Mắt xanh sáng ngời chứng tỏ tâm tình của hắn đang rất vui vẻ. Chúng ta đi thôi, nắm tay, mở to hai mắt, Bạch Hy nhìn cảnh tượng trước mắt, nơi này là một khu rừng. Xuyên qua rừng này là có thể nhìn thấy đế đô. Đế đô không giống với những khu an toàn khác, đã phát triển trở thành một thành thị văn minh vượt mức hóa không lớn cũng không nhỏ. Trong khi đó các khu an toàn đều thiếu một vài kiến trúc. Thiết kế quần áo dựa vào nhiều năm trước, chỉ có đế đô, không tiếp tục sử dụng phong cách thế kỷ của thời Trung Cổ. Ngược lại biến thời đại zombie thành lĩnh vực thông suốt công nghệ cao. Thành các giống loài chưa bao giờ thấy, nhân loại phát hiện ra năng lực chiếu sáng khác thường, làm cho một đám người nghiên cứu khoa học bu lại đế đô. Phần lớn các chủng loại kỳ dị đều sẽ trở thành của quý của bọn họ. Bọn họ luôn luôn tiến bộ, không hề có nguy cơ sẽ bị zombie tấn công tiêu diệt cả. Phạn phạn, đã bị coi thành một món đồ quý hiếm mà đưa tới đế đô. Sư phụ, làm thế nào chúng ta mới có thể vào đế đô? Trên đường nghe tin tức về đế đô khiến Bạch Hy không khỏi có chút lo lắng. Nhất định Phạn Phạn không có việc gì. Điểm này cậu tin tưởng không thể nghi ngờ. Nhưng đi vào thế nào đây? Ha ha, có sư phụ của con cùng thụ yêu ở đây. Còn sợ không vào được hay sao? Ngọc Phong Tử vừa nghe thấy thế, bị chọc cho cười lớn. Hắn sờ sờ đầu Bạch Hy. Đứa nhỏ ngốc này, lại còn sợ không vào được. Bọn họ đi từ trong con đường nhỏ trong rừng ra. Ngọc Phong Tử lại gần tai Bạch Hy đang lén lút nói chuyện lý thú năm đó hắn cùng thụ yêu vào đế đô thì bỗng nhiên có tiếng vang truyền ra. Ai, thụ yêu mẫn cảm nhìn về phía phát ra tiếng vang. Đó là, mẹ, Bạch Hy kinh hãi. Trước mặt cậu có gương mặt của một người phụ nữ. Rõ ràng là mẹ của cậu. Mẹ, Bạch Hy kêu to một tiếng rồi chạy về phía trước. Cậu vẫn chưa rõ đó có phải mẹ mình không? Mà người phụ nữ cách đó không xa lại chạy đi. Lúc xoay người, biểu cảm của người phụ nữ đó rất là đau thương. Bạch Hy, Ngọc Phong Tử cùng thụ yêu liếc nhau một cái. Từ trong mắt đối phương đều thấy được sự kinh nghi, kinh ngạc, nghi ngờ. Mẹ của Bạch Hy, rõ ràng ở đó không có gì cả. Sao Bạch Hy lại có thể nhìn thấy mẹ? Ngay lúc Ngọc Phong Tử cùng thụ yêu đang nhìn nhau thì Bạch Hy đã chạy ra xa. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hai người cũng đuổi theo phía sau cậu. Tuy rằng không biết rốt cuộc là Bạch Hy bị làm sao. Nhưng từ tiếng vang mới vừa rồi, hơi thở của rừng cây này bỗng nhiên thay đổi. Trong không khí cũng xuất hiện chút thay đổi. Khả năng trong rừng cây sẽ có nguy hiểm. Mẹ, mẹ sao thế? Không phải mẹ, đã chết rồi ư? Bạch Hy vừa chạy vừa kêu to. Đó là mẹ, Bạch Hy đuổi theo, khóe mắt đã ươn ướt. Đừng, đừng bỏ con, nếu mẹ thật sự sống lại, mặc kệ bây giờ mẹ thế nào, cho dù là quỷ hôn, là quái vật, con đều sẽ bảo vệ mẹ. Sau một lúc, mẹ ngừng lại, quay đầu nhìn Bạch Hy, rõ ràng nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ đó, đôi mắt dịu dàng, khóe miệng cong lên, thật sự là người mẹ đã rời khỏi cậu suốt 5 năm qua. Mẹ, là mẹ đó ư? Bạch Hy không chạy tiếp nữa. Từng bước một tiến về phía người phụ nữ kia, như mê như muội vươn hai tay muốn đi ôm người phụ nữ đó. Bạch Hy, dừng lại, đừng nhúc nhích, Ngọc Phong Tử cùng thụ yêu xuyên qua rừng cây tới nơi này. Đây là một mảnh đất trống. Trước mặt Bạch Hy, là vách núi đen, nhưng Bạch Hy lại giống như không hề nghe thấy mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Ngọc Phong Tử cùng thụ yêu dùng thân pháp đặc thù nhanh chóng tiếp cận cậu. Vươn tay trái ra, cấp tốc kéo dây mây dài ra muốn ngăn cậu lại. Bạch Hy, đừng đi đến đó, nhưng mà Bạch Hy đã bước chân ra khỏi mặt đất. Hai mắt Ngọc Phong Tử cùng thụ trợn lên, không thấy Bạch Hy nữa. Sao lại thế này? Rõ ràng bọn họ nhìn thấy chân Bạch Hy đã bước ra một nửa. Sẽ phải rơi vào vách núi đen. Nhưng một khắc kia Bạch Hy lại đột nhiên biến mất không thấy đâu. Yêu quái phương nào, Ngọc Phong Tử hét lớn một tiếng. Thanh âm vang vọng trong vùng đất trống một lúc lâu rồi mới hết. Nhưng không có gì đáp lại. Đáng chết, đến cùng là loại người nào hay yêu quái nào đang tác quái? Thế giới này, rõ ràng cũng chỉ còn một yêu là ta. Thụ yêu tự trách siết chặt nắm tay. Ngọc Phong Tử cũng đứng bên cạnh cắn môi. Nếu tốc độ của hắn nhanh chút, thì Bạch Hy cũng sẽ không biến mất. Phong Tử, muốn đi tìm kết quả không? Chẳng bao lâu sau thụ yêu lại nở nụ cười. Từng ấy năm cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp đối thủ. Lúc này đây, xem ra là có việc cần phải khởi động gân cốt rồi. Hà, Ngọc Phong Tử cũng cười. Đi chứ, sao không đi được chứ? Thật vất vả có một đồ đệ vừa ý như thế. Đột nhiên không còn, bảo hắn cam tâm sao được. Huống hồ, Thụ Yêu nhìn địa phương Bạch Hy biến mất không thấy. Đứa nhỏ này, ta đã coi nó là người nhà lâu rồi. Ngọc Phong Tử và Thụ Yêu cùng nhảy lấy đà. Rời khỏi mặt đất thì nghe thấy tiếng hít thở của một cô thiếu nữ. Giọng nói đó, thật ngọt ngào, bốp, hai chân rơi xuống đất. Hóa ra là một cái không gian. Ngọc Phong Tử phủi phủi bụi không có trên người. Không, Phong Tử, ngươi có cảm thấy, đây là một thế giới độc lập không? Bạch Hy lại mở mắt ra nói với vẻ mặt ngưng trọng. Cái gì? Ngọc Phong Tử kinh ngạc há hốc miệng ra, nhắm mắt lại cảm thụ. Đối với những thứ bất thường, không thể dùng mắt để nhìn, mà phải dùng cảm giác, ví như Bạch Hy thường xuyên dùng não để quan sát xung quanh. Lá cây rơi xuống khiến mặt nước gợn sóng gió nhẹ trên không thổi qua dao động tiếng tim đập của Thụ Yêu, mấy thứ này Ngọc Phong Tử đều có thể cảm giác được, nhưng chỉ có một thứ không cảm giác được, hóa ra là sinh cơ của thế giới kia, nơi này, là thế giới kia rồi. Ngọc Phong Tử mở to mắt, một chút ngưng trọng hiện lên đôi mắt, bọn họ, rốt cuộc đi tới nơi nào thế? Buồn ngủ khóe đầu dần dần tỉnh táo lại, dãy dụa mở mắt ra, đập vào mắt là một màu đen kịt, đây là, Bạch Hy chống mặt đất đứng lên, không gian ẩm ướt, xung quanh tối đen không có chút ánh sáng, đây là đâu? Vốn dĩ vì đi đế đô cùng sư phụ và anh Thụ Yêu nên xuyên qua hắc động đi đến một khu rừng. Kết quả nhìn thấy người mẹ đã chết sau đó đuổi theo bà. Sau đó thì sao? Bạch Hy lắc đầu, giống như không rõ ràng mà đã hôn mê đây là đâu? Vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Chẳng lẽ là, Tiểu Hy bất thình lình có tiếng nói vang lên từ trong bóng tối? Đó là giọng của mẹ. Cả người Bạch Hy chấn động. Đây là tầng hầm ngầm mà cậu đã ở cùng mẹ. Mẹ giọng hơi khàn khàn. Bạch Hy bò lên rồi đi theo hướng giọng nói của mẹ mình. Diện tích tầng hầm ngầm không lớn. Đi hai bước đã tới rồi. Tiểu Hy ngoan đừng sợ. Zombie bên ngoài không vào được đâu. Mẹ dịu dàng vuốt ve sau lưng Bạch Hy. Cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Một loại cảm giác đã từng chiếm cứ thời gian suốt 6 năm của Bạch Hy ập tới. Là cảm giác của người thân. Bạch Hy nhào vào lòng mẹ, vùi đầu ở bụng mẹ, nhắm chặt mắt lại, môi run run đến nỗi một câu cũng không nói nên lời. Nếu đây là mơ thì đừng để mẹ chết được không? Đây là người mẹ đã vì cậu mà chết đi ngày hôm đó. Tiểu Hy đừng sợ, mẹ đi tìm thức ăn cho con. Hiện tại là sáng sớm. Zombie sẽ không tới, mẹ, đừng đi, Bạch Hy muốn mở miệng, muốn rời khỏi cái ôm của mẹ, nhưng chuyện gì đang xảy ra, vì sao không cử động được, Bạch Hy dùng sức muốn thúc giục giọng của mình, thân thể cậu, lại không thể xử động, sợ hãi cùng kinh nghi hiện lên ở trên mặt của cậu. Đây là có chuyện gì? Két, một giọng nói vang lên bên tai Bạch Hy. Mẹ, Tiểu Hy đi cùng mẹ. Cái gì, đây không phải là lời mà cậu muốn nói. Chậm rãi đứng dậy, nhìn mẹ mở cửa tầng hầm ngầm rồi thò đầu ra nhìn quanh hai bên. Sau đó đi ra khỏi hầm ngầm. Mẹ, quay lại đi, hầu kết hoạt động không bình thường. Từng sợ gân xanh mờ mờ nổi lên. Bạch Hy liều mạng muốn kêu lên. Gọi mẹ quay trở về. Bên tai xuất hiện tiếng vang nổ ầm ầm. Tim đập thình thịch không ngừng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mẹ, nói không nên lời, nói không nên lời, nói không nên lời, vì sao đưa cậu đến đây rồi cái gì cũng không làm được. Hừ, Tiểu Hy ngoan, đừng lên tiếng, đi ra khỏi tầng hầm ngầm, tới cầu thang rồi đi lên mặt đất, trước mắt vật dụng gia đình hỗn loạn, máu tươi, mẹ quay đầu nhỏ giọng nói với Bạch Hy. Hoàn toàn không chú ý tới lúc này mặt Bạch Hy đang đỏ rực. Lồng ngực phập phồng, tư thế chết lặng đi theo. Khóe mắt Bạch Hy dần dần xẹt qua một giọt nước mắt. Mẹ không nhìn thấy ư, Tiểu Hy. đang bị khống chế. Vì sao? Vì sao không chú ý tới Tiểu Hy không thích hợp? Dừng lại đi, đừng đi nữa. Sáng sớm sương mù dày đặc, bây giờ là lúc zombie ít hoạt động nhất. Mẹ Bạch Hy rón ra rón rén rời khỏi tòa nhà rách nát. Bạch Hy theo sát sau đó, hai mắt chết lặng, gương mặt trắng bệch, đến tột cùng là đang có chuyện gì thế? Chẳng lẽ mình xuyên không rồi ư? Nếu đó là sự thật, mình nên thay đổi như thế nào đây? Nếu đó là ảo giác, cậu nên là thế nào để tỉnh lại đây? Đau lòng sâu kín nhìn về phía mẹ, thân thể không thể cử động theo ý muốn. Nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Hy, cẩn thận, mẹ đột nhiên ôm Bạch Hy vào trong lòng, vọt vào siêu thị, cầm lấy thanh sắt, gỗ mục chắn ở cửa. Ngoài cửa, đám zombie đang kịch liệt sử dụng thân thể va chạm vào cánh cửa. Lại tới nữa, Bạch Hy nóng nảy phát hiện không thể nói chuyện, hành động một ngày nay, chẳng lẽ tránh không được ư? Hai dòng nước mắt từ khóe mắt Bạch Hy chảy xuống. Đây là ý gì? Để cậu trở lại 5-6 tuổi nhưng không cách nào có được ý thức cùng hành động của mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch tái diễn ư, hờ. Đột nhiên một tiếng hít thở vang lên từ phía chân trời. Bạch Hy phát hiện tất cả chung quanh mình đều biến mất. Đầu tiên là ngã tư đường, sau đó là zombie siêu thị, còn có mẹ. Mẹ người phụ nữ trước mắt với gương mặt tang thương, vẻ mặt dè dặt cẩn trọng. Hình như vẫn chưa phát hiện ra mình đang biến mất. Bạch Hy đau lòng ôm lấy mẹ, nhắm chặt hai mắt, gặp lại, mẹ, Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu đối mặt với một nơi toàn là sinh vật kỳ dị. Phong Tử, ngươi nói xem đây là đâu? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai, ngươi xem cái kia kìa, con heo yếu ớt kia, sao lại có cánh của con chim thế? Ngọc Phong Tử đen mặt lườm Thụ Yêu một cái, đã đi hơn nửa tiếng. Đều giống như vậy, thậm chí những thứ gì ly kỳ hơn hắn cũng đều thấy cả. Thật sự không có gì đáng kinh ngạc nữa. Ta nói Thụ Yêu này, có thú vị không? Cứ chuyện bé xé to còn không bằng chúng ta đi tìm Bạch Hy. Tìm Bạch Hy, nơi này có nhiều người di chuyển kỳ dị như ngươi lắm mà, camera kéo xa. Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu đang ở trên một vùng đất rực rỡ. Đó là một vùng đất rất lớn. Trôi nổi trong không trung, đủ loại chim chóc bay trên trời, hoặc là nói, chúng thật khác nhau, chít chít, chỉ thấy một con chuột đồng trên lưng có đôi cánh, tự tại bay lượn trên đỉnh đầu Ngọc Phong Tử, những loài trên mặt đất giống như rất có hứng thú với Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu. Ba tầng trong ba tầng ngoài bao trùm bọn họ, tiếng chít chít khiến Ngọc Phong Tử đau cả đầu. Thụ Yêu lại cực kỳ nhàn nhã chỉ cái này chỉ cái kia cho Ngọc Phong Tử xem. Vô nghĩa, khó có cơ hội đi du lịch với Phong Tử như thế. Sao có thể không quý trọng? Cách chương.